Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, chương 1390, quỷ dị trận pháp. Lúc trước, ở Phương Lão, Đỗ Lão bên người thời điểm, Vương Sung có học qua một ít trận pháp tri thức. Hơn nữa mặt thế thời điểm, Vương Sung cũng tiếp xúc qua một ít trận pháp, chỉ là cũng không được hệ thống. Bất quá mặc dù như thế, đã đủ để Vương Sung ở trận pháp phương diện tri thức vượt qua người thường một đoạn dài. Này, thôi, dù sao cũng ta nghĩ lâu như vậy cũng không có nghĩ ra biện pháp gì tốt. Không bằng ngươi cũng tới thử một lần đi, tổng so cái gì đều không làm cầu tiến. Trận đồ lão nhân nói, duỗi ra một ngón tay, suy một tiếng. Một tia kinh khí nhất thời xuất hiện giữa trời. Theo trận đồ lão nhân ngón tay múa, lập tức trên mặt đất khắc họa ra đại trận này trận đồ đến. Đây là một cái khổng lồ hình tròn trận pháp, bởi ẩn chứa hơn 1000 cái trận môn, hơn 1 vạn loại biến hóa. Nghĩ phải hoàn toàn hủy bỏ đại trận này hầu như là không có khả năng, vì lẽ đó coi như là trận đồ lão nhân cũng chỉ có thể vẽ ra cái 3/4 dáng vẻ. Bất quá coi như là như vậy, cũng đã khá kinh người rồi. Nếu như lưu truyền ra đi, e sợ sẽ để rất nhiều người giật mình. Dù sao Đại La Tiên Quân là cả Đại La Thần Châu đứng đầu nhất trận pháp Đại Tông Sư. Mà những cổ xưa kia trận pháp cũng đã mất. Trận đồ lão nhân có thể thôi diễn ra trong đó 3/4 đã là khá kinh người rồi. Ngươi có nền tảng tự nhiên như vậy không thể tốt hơn. Bất quá này dù sao cũng là Đại La Tiên Quân lưu lại trận pháp. Ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thì nhìn chính ngươi. Ta chỉ cho ngươi đại khái giảng giải một chút. Trận pháp chi đạo thiên biến vạn hóa, thế nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Tất cả trận pháp từ trên căn bản đều không rời khỏi sinh tổn thương, chờ đỗ cảnh chết sợ mờ. 8 môn phái chỉ cần nắm giữ rồi này mấu chốt biến hóa. Từ trên lý thuyết tới nói, ngươi là có thể giải khai tất cả đại trận, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là lý luận mà thôi. Sau đó, trận đồ lão nhân tựu trên mặt đất trên viết vẽ vời. Một bên cho Vương Sung giảng giải trận đồ biến hóa, một bên cho hắn truyền thụ một ít hệ thống tính tri thức. Trận đồ lão nhân từ đến đều không phải là một cái hảo lão sư, cũng không có cái kia lòng thanh thản vẫn đi dạy đồ đệ. Bất quá trận đồ lão nhân ở trong cái trận pháp này đã bị nhốt tốt mấy giờ, hơn nữa vẫn không có rất lớn tiến triển. Ngoại trừ dạy dỗ Vương Sung cũng không có tốt hơn việc làm. Hơn nữa không nhìn tăng mặt nhìn Phật mặt, tà đế mặt mũi của ông lão vẫn là muốn bán mấy phần. Vì lẽ đó, sinh tổn thương chờ đỗ cảnh chết trải qua mở. Mỗi một cái trận pháp thuộc tính ở tòa trận pháp này bên trong đều đối ứng 128 cái trận môn, ẩn chứa 1,536 bên trong biến hóa thật sao? Nghe xong trận đồ lão nhân giải thích, Vương Sung đột nhiên mở miệng nói. Này câu nói đầu tiên, nói trận đồ lão nhân vẻ mặt ngẩn ra, dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn Vương Sung. Hắn chỉ có điều cơ bản cho Vương Sung giảng giải một ít cơ sở đồ vật, Vương Sung cũng đã có thể tính toán ra này chút. Thật sự là xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Loại này ngộ tính thật sự là cực kỳ kinh người. Đứa bé này không chỉ là ở võ đạo, liền ở trên trận pháp cũng giống vậy, có cực kỳ thiên phú kinh người a. Trong chớp mắt, trận đồ lão nhân trong lòng xẹt qua một đạo ý nghĩ. Hắn thật nhanh liếc mắt một cái bên cạnh tà đế lão nhân. Một sát na kia, trong lòng mơ hồ sinh ra một cái ý tưởng kỳ quái. Sau đó, bốn phía yên tĩnh, trận đồ lão nhân quyết tâm tiếp tục cho Vương Sung giảng giải kỳ môn trận pháp tri thức. Mở cửa, chớ môn, sinh môn, thuộc về cát môn, tương đối nguy hiểm không có lớn như vậy tử môn, kinh môn, tổn thương môn thuộc về hung môn. Một khi tiến nhập này chút trận môn bên trong, nguy hiểm tầng tầng, đặc biệt là tử môn. Căn bản là chắc chắn phải chết cho tới đóng cửa cùng cảnh môn. Tương đối ôn hòa, tương đương với hung môn cùng cát môn trong đó. Lập tức biến mất có hung hiểm như vậy, nhưng cũng không có như vậy an toàn. Ngươi cùng sư phụ ngươi tựu nằm ở chớ môn bên trong. Chớ môn cũng chính là nghỉ ngơi ý tứ. Ở trong trận pháp, mỗi cái trận môn biến hóa bất định, võ giả rơi vào trong đó. Mặc dù bất tử, cũng sẽ mệt mỏi, căn bản không có dừng lại thời gian. Chỉ có ở chớ môn bên trong, có thể được khó được thở dốc trong đó. Ở cái trận môn này bên trong, ngươi có thể điều dưỡng nghỉ ngơi, khôi phục cương khí. Cái này cũng là trước. Sư phụ ngươi dùng khí bản nguyên liên hệ ta. Ta để cho bọn họ tạm thời không muốn rời đi nguyên nhân. Tòa trận pháp này là Đại La Tiên Quân sáng chế. Hơn nữa lợi dụng thiên địa nơi. Một khi ly khai chớ môn vị trí. Coi như là sư phụ ngươi cường giả như vậy. E sợ cũng sẽ đối mặt nguy hiểm cực lớn. Trận đồ lão nhân đạo. Âm thanh nặng nề không ít. Tòa trận pháp này so với bất luận người nào tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Liền tà đế lão nhân trong này cũng không dám nói an toàn. Chớ đừng nói chi là những người khác. Lấy hắn ở trận pháp phương diện trình độ. Cũng vẻn vẹn chỉ là tự vệ mà thôi. Từ trước vị trí, tới đây hội hợp, chính hắn cũng là như giày đi trên băng mỏng. Nếu không, cũng sẽ không hoa thời gian lâu như vậy. Thế nhưng Chu lão tiền bối, dựa theo ngươi lời giải thích, chớ môn đại cát đại lợi, ở đây sẽ không có gặp nguy hiểm mới là. Nhưng mà tựu ở trước đây không lâu, chúng ta tựu ở chớ môn bị qua trận pháp công kích. Này cùng ngươi nói chớ môn an toàn, là điều dưỡng nghỉ ngơi nơi, hoàn toàn khác nhau. Vương Sùng nhíu mày một cái nói, ha ha, ta mới bất quá vừa rồi cùng ngươi nói đến, ngươi nhanh như vậy là có thể chú ý tới điểm ấy. Không sai, tương đối khá. Trận đồ lão nhân vuốt râu, tán thưởng liếc Vương Sung một chút, hơi gật gật đầu, bất quá chớ môn thứ này, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, chớ môn chỉ là tương đối cái khác trận môn mà nói. Không có hung hiểm như vậy, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có gặp nguy hiểm, một khi tiến nhập tòa này kỳ môn đại trận bên trong, không có vị thế gì, là nhất trần bất biến. Hoàn toàn an toàn, cái gọi là rút dây động rừng. Một khi tiến nhập đại trận, tựu sẽ gợi ra phản ứng dây chuyền. Chỉ có tìm tới sinh môn, mới có thể rời đi nơi này. Chớ môn, nghỉ ngơi, vẻn vẹn chỉ là nghỉ ngơi. Không phải là để ngươi một mực đợi ở chỗ này. Ở chớ cửa vị trí, trên căn bản mỗi 10 canh giờ tựu sẽ biến hóa một lần. Sẽ có một lần cơ quan cạm bẫy hoặc là độc khí chờ chút các loại hung hiểm. Cái này là không cách nào tránh khỏi. Thế nhưng, dựa theo loại lý luận này, trong vòng một ngày cũng có thể chỉ sẽ đối mặt một lần nguy cơ. Nhưng là từ ta tiến vào hiện tại, ta cùng sư phụ đã gặp phải 2 lần công kích. Này cùng tiền bối nói chớ môn lý luận, cũng không giống nhau. Vương Sung vừa nói, một bên ngẩng đầu nhìn trận đồ lão nhân nói, trên lý thuyết nói, trận đồ lão nhân là trận pháp phương diện mọi người, hắn không thể nào là sai. Thế nhưng Vương Sung vẫn là bén nhạy từ trận đồ lão nhân giải thích bên trong, phát hiện một ít cùng hiện thực không hợp địa phương. Thầy trò hai người trong này đợi tốt mấy giờ, này một phương diện hắn tuyệt đối không thể nhớ lầm. Ngươi, trận đồ lão nhân ngớ ngẩn. Ngơ ngác nhìn Vương Sung, thật lâu nói không ra lời. Ôi chao, ngươi tiểu tử này, đáng tiếc, ngươi tốt như vậy ngộ tính. Theo sư phụ ngươi, lão gia hỏa, ý đồ này ngươi thì chớ đánh. Lão phu là tuyệt đối không thể đem mình đệ tử nhường cho ngươi. Mau mau diệt cái này ý nghĩ đi. Đúng lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến. Tà đế lão nhân ánh mắt nhìn phía trước, nhưng cũng đối với bên kia động tĩnh, nhưng là rõ như lòng bàn tay. Trương Văn Phù, ngươi nghĩ đi nơi nào? Lão Phu khi nào nói quá muốn cướp đệ tử của ngươi? Trận Đồ lão nhân vẻ mặt ngượng ngùng, ý nghĩ trong lòng bị người nhìn ra, nhất thời thẹn thùng nét mặt già nua đỏ chót. Hắn cả đời độc lai độc vãng, cô đơn kiết lập, lần này Tây Bắc hành trình, bên người ngay cả một hầu hạ đều không có, liền có thể lấy có thể thấy. Không phải là bởi vì thanh cao, cao ngạo, mà là bởi vì thực tại không tìm được cái gì vừa ý đệ tử. Tuổi một hàng loạt, nhưng thủy chung không có truyền nhân, trong lòng làm sao không sốt ruột. Thế nhưng chuyện như vậy nóng lòng cũng không được, dù sao có thể truyền y bát đệ tử, không phải ai cũng có thể đảm nhiệm. Lại thêm hắn không chuyên về ngôn từ, thì càng thêm không tìm được đệ tử thích hợp. Thế nhưng Trận Đồ lão nhân cũng không nghĩ tới, Vương Dung thiên phú lại cao như vậy. Rất nhiều thứ vừa nói với hắn một lần, hắn lập tức liền có thể học một biết mười. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Ôi chao, nếu như không phải cái tên đó đệ tử, liền có thể lấy đem hắn đoạt tới. Trận Đồ lão nhân trong lòng bóp cổ tay không ngớt, bất quá ngoài miệng lại không thể nửa điểm biểu lộ ra. Vương Dung thấy cảnh này, trong lòng cười thầm, tuy rằng có lúc quái lạ bướng bỉnh, nhưng Trận Đồ tính cách của ông lão đúng là thật đáng yêu. Tiền bối, chúng ta còn là nói trận pháp chuyện đi. Vương Dung nói, Trận Đồ lão nhân gương mặt xoắn xuýt, nhưng khiếp sợ cách đó không xa Tà Đế lão nhân dâm uy, nhưng không dám nói thêm gì nữa. Tiểu tử, cảm giác của ngươi xác thực nhạy cảm. Trong vòng 12 canh giờ, chớ môn vị trí xuất hiện 2 lần cạm bẫy, này tuyệt đối không bình thường. Cái này cũng là ta tại sao nói, đại trận này xem ra là lạ, có người làm dấu vết nguyên nhân a. Thế nhưng, này lại làm sao có khả năng a? Đại La Tiên Quân đã quá đời mấy trăm năm, hắn các thời kỳ truyền nhân cũng đã toàn bộ đoạn tuyệt, hơn nữa hiện tại trận pháp thất truyền, chân chính hiểu được cổ trận pháp không có mấy cái. Chẳng lẽ nói, còn có người so với ta càng lợi hại, hơn nữa thật sớm tiến vào trận pháp hạch tâm, đã khống chế đại trận này. Thế nhưng không thể nào a. Nói xong lời cuối cùng, Trận Đồ lão nhân tự lẩm bẩm. Hắn chau mày, hai tay cào đầu, gần như sắp cào nát da đầu, phảng phất như gặp phải to lớn gì nghi nan một dạng. Trận pháp chi đạo vẫn là hắn kiêu ngạo địa phương, phóng tầm mắt thiên hạ, e sợ cũng không ai có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Từ cổ chí kim, tất cả trận pháp hắn trải qua rất nhiều cổ xưa trận pháp. Trận Đồ, đối với người khác mà nói, là thiên thư ngày cuốn, nhưng Trận Đồ lão nhân nhưng là rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng đối mặt vị này chỉ ít cách 700 năm Đại La Tiên Quân, chân chính trận pháp Đại Tông Sư, Trận Đồ lão nhân trong lồng ngực sở học cũng rất khó phát huy tác dụng gì. Căn bản suy đoán không ra trận pháp trong đó vận hành quy luật. Thậm chí ngay cả cục bộ 1/4 vận hành quy luật đều đẩy không tính được tới. Tình huống như thế, căn bản không nên. Cái này cũng là Trận Đồ lão nhân suy nghĩ khổ nghĩ, hao tốn thời gian dài như vậy nguyên nhân. Vương Dung không nói gì, hắn hơi cúi thấp đầu lâu, trong mắt đăm chiêu. Hắn cũng không cho là có cùng trận pháp lão nhân một dạng trận pháp cường giả. Đi trước một bước tiến vào trận pháp hạt nhân, toàn bộ thần châu, có một cái trận pháp lão nhân loại cấp bậc này trận pháp cường giả xuất hiện ở Tây Bắc đã là không dễ, không thể đúng lúc như vậy, còn sẽ xuất hiện thứ hai. Hơn nữa, đối phương tất nhiên đã tiến nhập hạt nhân, như vậy bên trong có bảo vật, lập tức lấy đi, không có bảo vật liền lập tức rời đi, vô luận như thế nào cũng không nên trong này dừng lại tốt mấy giờ. Không đi tầm bảo, nhưng trong này một lòng ám hại đại trận trong 700 tên tông phái võ giả, cái này căn bản không là một cái bình thường cử động. Huống chi,